Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1208, chương 1232, xin mời ngươi tiếp tục biểu diễn. Một canh, cùng nhau đi tới, Dương Chân đã có thể triệt để khống chế lực lượng trong cơ thể rồi. Giống vừa rồi một dạng lực lượng tiêu tán chấn thương sư Phi Phi đám người sự tình. Đương nhiên sẽ không lần nữa phát sinh. Trên thực tế Dương Chân lực lượng trong cơ thể không hiểu thấu biến thành một viên đậu vàng nhỏ. Đưa đến nếu như hắn nghĩ ẩn giấu thực lực lời nói. Người khác căn bản một điểm cũng nhìn không ra. Thậm chí tựa như người bình thường một dạng. Chỉ là Dương Chân tốt xấu còn có long tượng chấn ngục thể rèn thể chi đạo. Kinh khủng nhục thân lực lượng mang tới trùng kích cảm giác không cách nào ẩn tàng. Cho nên hiện tại Dương Chân nhìn qua ngược lại càng giống một cái rèn thể chi đạo công tử văn nhã. Tu vi phương diện bất quá là thường thường không có gì lạ biểu tượng. Đã xác định phía trước chính là Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Thậm chí còn có tiện mèo cùng tao gà khí tức. Dương Chân liền một chút cũng không có hắn ngừng. Một đường mạnh mẽ đâm tới đi tới Hoa U Nguyệt đám người trước mặt. Làm Dương Chân xuất hiện tại cách đó không xa. Nhanh chóng hướng bên này băng băng mà tới thời điểm. Liễu Ninh bọn người liền đã phát hiện. Người này là ai? Tốc độ thật nhanh, lỗ mãng như thế. Thật sự là tốt số vô nghĩa. Bất quá người này cũng là xem như cái lợi hại hạng người. Vậy mà một người xông vào tứ tuyệt chi địa, chỉ cần người này tâm tính nói còn nghe được, cùng chúng ta tiến vào tứ tuyệt chi địa cũng không phải không có khả năng. Trong các ngươi, có thể có nhận biết người này? Đám người lắc đầu, Tam Cực Cung rất nhiều đệ tử càng là hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên chưa thấy qua Dương Chân, Liễu Ninh trên mặt lộ ra một tia u ám thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân, không nói trước nơi này cấm chế đều là hắn một người giải khai. Nhưng nhiều như vậy người không có xuất lực liền đi theo vào đã rất khó chịu rồi. Liền nói Dương Chân so với hắn soái, điểm này cũng đủ để cho Liễu Ninh đối Dương Chân sinh ra địch ý. Ngày bình thường cũng là dễ nói, dù sao soái cũng không phải thực lực gì. Hết lần này tới lần khác bây giờ Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người ở bên người. Bất quá, Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi như vậy xuất trần nữ tử tuyệt sắc. Cũng không đến nỗi như thế nông cạn, sẽ để ý trước mắt người tới tướng mạo a. Kết quả là, vẫn là phải xem ai có thể giải khai những cấm chế này. Mới là được chú ý nhất cái kia tể. Nghĩ tới đây, Liễu Ninh trên mặt lộ ra một tia phong khinh vân đạm dáng tươi cười. Quay đầu hướng về Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhìn lại. Như vậy hai người ở giữa tuyệt sắc. Cái nào có người có thể đồng thời bắt được phương tâm? Nghĩ đến vừa rồi ý nghĩ này, Liễu Ninh đều có một loại phải muốn tự diễu ý nghĩ. Quá ngây thơ, thật, Liễu Ninh suy nghĩ dừng ở nơi đây. Mở to hai mắt nhìn một mặt khó có thể tin nhìn xem trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc Hoa U Nguyệt. Cùng Hàn Yên Nhi, có chút phản ứng không kịp cảm giác, nhất là nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhìn người tới sau đó. Cơ hồ khống chế không nổi hướng về phía trước đón hai bước. Liễu Ninh đầu liền càng thêm mộng bước rồi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người quả nhiên là như vậy nông cạn người? Nhìn thấy đối phương tướng mạo thanh tú. Đẹp trai rối tinh rối mù, cùng nhau phạm vào mê gái. Trai, cái này mẹ nó làm sao có thể? Suy nghĩ rất nhanh liền bị Liễu Ninh đẩy ngã. Thế nhưng là trước mắt đây là có chuyện gì? Liễu Ninh một mặt mộng bức còn chưa kịp phản ứng. Dương Chân chính là cười ha ha một tiếng, nhún người nhảy lên, chỉ là một cái chớp mắt tốc độ. Liền tới đến Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi bên cạnh hai người. Đám người chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua. Hai nữ tử cùng nhau kinh hô một tiếng. Liền bị người tới cùng nhau ôm lấy. tại chỗ vòng vo mấy cái vòng mới dừng lại. Liễu Ninh đầu óc cũng vòng vo mấy cái vòng, đều không thể kịp phản ứng. Sau một hồi lâu, thẳng đến người tới đem Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người buông xuống, Liễu Ninh mới bỗng nhiên ý thức được, người này hẳn là Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người đang đợi người kia. Thật sự có người có thể đồng thời đạt được hai nữ tử yêu ái. Cái này, người kia là ai? Dựa vào cái gì? Luận tướng mạo, Liễu Ninh tự xưng là không thua bất luận kẻ nào. Mặc dù cùng tên trước mắt này so ra còn kém một chút điểm, nhưng hắn có thực lực a. Trước mắt người tới tốc độ mặc dù nhanh, thế nhưng bất quá là cái rèn thể tu sĩ. Tu vi cảnh giới, Liễu Ninh hướng về Dương Chân xem kỹ mà đi. Phát hiện Dương Chân tu vi thường thường, thậm chí cảm giác không thấy bất luận cái gì áp bách khí tức. Dạng này một cái rèn thể tu sĩ, hắn, có tài đức gì? Liễu Ninh có chút hoài nghi nhân sinh, thậm chí có chút hoài nghi trước mắt Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi. Hai cái nông cạn nữ nhân, hừ, có nhớ ta hay không? Dương Chân nghe trên thân hai người khí tức quen thuộc, tuế miệng cười, thuận tiện đá văng đụng lên tới tiện mèo cùng tao gà hai cái khốn nạn. Hoa U Nguyệt khẽ cười duyên, khẽ gật đầu, ngươi đây, có nhớ ta hay không? Dương Chân đối với Hàn Yên Nhi hỏi. Hừ, Hàn Yên Nhi trợn nhìn Dương Chân liếc mắt, nghiêng đầu đi, bất quá trên khóe miệng mang theo ý cười, rất rõ ràng bán rẻ nàng. Dương Chân cười ha ha, nhìn quanh một vòng hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Tại phá giải tứ tuyệt chi địa cấm chế, hoàn toàn do vị Liễu Ninh công tử này xuất thủ, chúng ta chẳng qua là ở bên xem. Hoa U Nguyệt đối Dương Chân giải thích nói ra, một bên tiện mèo hú lên quái dị, chờ lấy Dương Chân nói ra, hỗn trướng tiểu tử, gặp thê tử liền huynh đệ đều quên rồi, quá không biết xấu hổ. Đúng, tao gà rất có đồng cảm nhẹ gật đầu. Dương Chân cười ha ha, một tay một cái kéo hai cái khốn nạn, nói ra, hai người các ngươi, có hay không cho bản tao thánh gây sự tình. Tiện mèo lúc này mới lộ ra một mặt thoải mái bộ dáng, bĩu môi nói ra, bản tôn ngược lại là nghĩ gây sự đang đến, thế nhưng không có cơ hội gì a. Lại nói không có ngươi ở bên người, chính là gây sự, cũng là nhạt như nước ốp, không có ý nghĩa vô cùng. Hiện tại ta tới, sau này cũng không đi rồi. Dương Chân là thật vui vẻ. Lúc này, Tam Cực Cung tên lão giả kia đi lên phía trước, liếc qua có chút tích tụ Liễu Ninh, trầm giọng vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, hướng về phía sau lưng nhìn lại. Đạo ma cùng kiếm ma bọn người chạy tới, vừa cười vừa nói, ai ôi, nơi này có không ít người a, không nghĩ tới thái lão quỷ cũng ở nơi đây. Lão giả trên mặt hiện lên một tia kinh nghi bất định thần sắc, híp mắt vừa cười vừa nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi hai cái lão gia hỏa. Làm sao, các ngươi hai cái làm sao cùng tiến tới rồi? Nói đến đây, thái lão quỷ mịt mờ nhìn thoáng qua Liễu Ninh, ý là Dương Chân có chỗ dựa, mà lại hai cái này chỗ dựa rất khó dây vào. Liễu Ninh trên mặt tích tụ thần sắc càng thêm nồng nặc. Mấy người hàn huyên sau đó, Dương Chân mang trên mặt chân thành tha thiết ý cười nói ra, Liễu huynh đúng a, xin mời ngươi tiếp tục biểu diễn. Bất quá, nơi này cấm chế giống như có chút không đơn giản a. Liễu huynh thật đúng là lợi hại, bội phục bội phục. Liễu Ninh trên mặt tích tụ thần sắc đều nhanh tan không ra rồi, muốn nói lại thôi, thế nhưng là lúc này hắn có thể nói gì vậy? A, mẹ hắn vãi trưởng, ngươi ở bên cạnh cùng Hoa U Nguyệt cùng với Hàn Yên Nhi tú ân ái, ta ở chỗ này ấp úng phá giải cấm chế. Sau đó phá giải cấm chế, để cho các ngươi không công thông qua. Ta Tam Cực Cung không muốn mặt mũi sao? Không hiểu, nói cái gì cũng không hiểu. Ta Liễu Ninh cũng là có cảm xúc người. Liễu Ninh một mặt mặt không thay đổi nhìn xem Dương Chân, mở miệng nói ra, Hoa Thành Nữ cùng Hàn cô nương đau khổ chờ Dương huynh đến đây. Chắc hẳn Dương huynh đối cấm chế một đạo cũng là tạo nghệ rất sâu. Không ngại nhường tại hạ kiến thức một phen. Dương Chân sững sờ, nhìn một chút Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Hỏi, các ngươi hai cái đắc tội Liễu huynh rồi. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi sững sờ, tức giận chừng Dương Chân liếc mắt, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, cùng tao gà kề tai nói nhỏ. Cái này con bê lại tại trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Ai đắc tội Liễu Ninh, trong lòng của hắn có thể không có một chút bích thủ. Bất quá, bản tôn thế nào cảm giác có chút thoải mái đâu. Thoải mái, tao gà tuét miệng nói ra. Trời mới biết một con gà miệng là thế nào liệt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.